1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 843, cảm giác an toàn. Nàng không thể không kích động, nhiều năm như vậy cố gắng cùng nỗ lực rốt cục có báo cáo. Lại sờ mặt nàng gò má, đã từng tinh tế quang trạch đã thành truyền thuyết, rõ ràng là cái tiểu nữ nhân. Lại gắng gượng đem mình bước thành nữ hán tử, bắt đầu làm việc địa, thức đêm, tăng ca, càng là chuyện thường ngày. Nàng sớm đã không phải tiểu tốt, không quản là cùng chính phủ vẫn là giới kinh doanh, nàng đều có nhất định danh khí cùng địa vị, mỗi ngày đều cùng các loại người liên hệ, xem ở đại bút tiền mặt phân thượng, người ta đều đối nàng cung kính có thừa. Nhưng là nàng không có cảm giác an toàn, dù là nàng hiện tại mỗi ngày đều tại tin tức đầu đề lên treo. Nàng là đỉnh lấy áp lực tại tới trước, theo càng ngày càng nhiều quốc tế tập đoàn vào ở nhà chọc chơi. Lòng của nàng mới chậm rãi buông xuống, thế nhưng là y nguyên bất an, nàng cái này lâm thời quản lý có thể làm bao lâu đâu. Nàng không xác định, hạng mục này làm xong. Nàng còn có tương lai, chưa từng có mấy người xem trọng hạng mục này, ở Trung Quốc xây nhà chọc trời, rất nhiều người đều là coi như trò cười, liền lúc trước Phổ Giang đài truyền hình, lúc trước đã được duyệt đều muốn báo cáo Trung ương, bởi vì không có bao nhiêu người có thể xác định, ở Trung Quốc làm siêu cao kiến trúc có tiền đồ, nhưng là, hiện tại, nàng không sợ. Lý Hòa tán thành so cái gì đều trọng yếu. Nàng cái này lâm thời quản lý, rốt cục có thể chuyển chính. Ý vị này, chỉ cần không ra đại sai lầm, tiền đồ của nàng là có thể cam đoan. Lý Hòa tiếp tục nói, thị chính quy hoạch đi ra chưa? Mặc dù Lục Gia miệng thổ địa là của hắn, thế nhưng là diện tích lớn như vậy cánh đồng quy hoạch, không phải hắn hoặc là Kim Lộc Địa Sản có thể làm chủ. Ngô Thục Bình nghiêm mặt nói, thị ủy đã tiếp nhận chúng ta chế tạo tài chính thành thị đã được duyệt xin. Hoàng Bình Tân tiên sinh, Phan Hữu Lâm tiên sinh, còn có Thẩm Đạo Như tiên sinh đã thay hướng Hoa Kỳ. Cao Thịnh, Chuyển Phong, Bèo Tư trèo lên, Đại Hoa Ngân hàng, Hưng Nghiệp Ngân hàng đưa ra hợp tác mời. Bao quát trong nước quốc tế khai phát ngân hàng, chiêu thương, thâm phát, giao thông đều có ở đây thành lập xí nghiệp tổng bộ mục đích. Cụ thể đều còn tại đàm luận, gấp rút đi, Lý Hòa vẫn là chuẩn bị dựa theo Phổ Giang hậu thế quy. Hoẹt đến, trông mèo vẽ hổ, sai cũng sai sẽ không quá không hợp thói thường. Hai người đáp lấy thang máy lại đi xuống lầu, Lý Hòa không có lên xe. Nghĩ dọc theo vùng này đi một chút, thuộc về thị chính nguyên bộ Tam Thông, bao quát đường cái cùng xanh hóa công trình đã toàn bộ sửa xong. Bốn phương thông suốt, bất quá đâu đâu cũng có công trường, lại lộ ra tối tăm mờ mịt. Không khí cũng không phải là tốt như vậy, phụ cận duy nhất siêu cao kiến trúc chỉ có Kim Lộc cao ốc. Cách đó không xa phương Đông Tháp truyền hình còn tại khởi công xây dựng ở trong. Đi đến hải quan đại lâu thời điểm, còn có thể nghe thấy hải quan chuông lớn báo giờ, uy tư mẫn tư đặc, nhạc khúc. Cái kia là địa phương nào? Một chỗ liên tiếp phương Đông Tháp truyền hình ngay tại thi công cỡ lớn công trường đưa tới Lý Hòa chú ý, Phổ Giang Quốc tế hội nghị trung tâm. Phía đầu tư là Hương Cảng Thế Bắc đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn. Ngô Thục Bình lại chỉ vào. Một mảng lớn đất trống nói, Thái Lan chính đại tập đoàn có ý tới tay, bất quá bọn hắn không cùng chúng ta tiếp xúc, ngược lại là cùng chính phủ trước câu thông. Lý Hòa cười lạnh nói, đó chính là bắt người không xem ra gì rồi. Ngô Thục Bình cười nói, bọn hắn ở trong nước làm ăn lâu, đường đi so với chúng ta minh bạch hơn nhiều. Lý Hòa lắc đầu, ở ta nơi này đi không thông. Nếu là có thành ý, ngươi xem đó mà làm. Chưa thành ý, liền để bọn hắn nơi nào đến đi đâu. Không để ý bọn hắn là được rồi. Ta minh bạch, Lý tiên sinh, người yên tâm đi. Ngô Thục Bình ngăn lại đi theo phía sau xe. Đối Lý Hòa nói, Lý tiên sinh, muốn hay không đi trước ăn một chút gì? Đi Trần Đại Địa tiệm cơm. Lý Hòa sờ sờ bụng, ngược lại là thật có chút đói bụng. Là cơm trưa thời gian, xe qua vừa mới thông xe Diên An Đông đường đường hầm. Hắn phát hiện một nhà thông thương ngân hàng chi nhánh ngân hàng. Lại phát hiện ngân hàng quảng cáo không biết lúc nào cho sửa lại. Trăm năm thông thương, hành giả vô biên, cái này Hoàng Bình Tân lúc nào như thế sẽ thổi. Hắn nhìn một chút cũng nhịn không được cười. Ngồi ở bên cạnh Ngô Thục Bình cười nói, khả năng Hoàng tiên sinh còn không có cùng ngươi báo cáo. Hoàng tiên sinh đã mua Hương Cảng Kiều Phúc tập đoàn sở thuộc ở vào bên trong Sơn Đông một đường số 6 Nguyên Phương Cao Ốc, cũng chính là nguyên lai Trung Quốc thông thương ngân hàng Cao Ốc. Dạng này cũng được, Lý Hòa trực tiếp cười. Bất quá nếu là thật có thể kế thừa nguyên lai Trung Quốc thông thương ngân hàng lịch sử. Chỗ tốt vẫn là rất nhiều. Dù sao năm 1897 từ Thịnh Hoài Viễn thành lập Trung Quốc thông thương ngân hàng. Là Trung Quốc cận đại sử thượng nhà thứ nhất chủ nghĩa tư bản tài chính xí nghiệp. Cũng là Trung Quốc cận đại tài chính sử thượng lịch sử dài nhất một nhà hiện đại ngân hàng. Ngô Thục Bình nói, đây là Vu tiên sinh đề nghị, Kiều Phúc tập đoàn chủ tịch có phải là gọi hoàng quần nhau? Vừa nhắc tới Vu Đức Hoa, Lý Hòa rốt cục nhớ lại hoàng quần nhau người này. Ngô Thục Bình gật gật đầu, đúng vậy, Đài Loan nổi danh quan thương. Ngài nhận biết, Lý Hòa gật gật đầu. Lần trước Vu Đức Hoa chặn đánh Lưu Đại Hùng, có phải là tìm hắn làm được giúp đỡ? Mấy năm trước, Lưu Đại Hùng đập lạt bá toàn Tràng Tử, Vu Đức Hoa thay ra mặt, vận dụng đại bút tiền mặt chặn đánh người Hoa đưa nghiệp. Hắn động người Hoa đưa nghiệp cao hứng nhất không phải chính hắn, cũng không phải lạt bá toàn, mà là Lưu Đại Hùng lão đối đầu hoàng quần nhau. Năm 1989 bắt đầu, thị trường chứng khoán Hương Cảng tiếp tục đê mê. Lưu Loan Hùng quyết ý tư hữu hóa kỳ hạ hệ liệt công ty, làm thị trường chứng khoán chặn đánh trận kẻ ra đời hoàng quần nhau tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn lấy đối thích trưng diện cao mỗi cổ 481 Hồng Kông đô la, đối người Hoa đưa nghiệp mỗi cổ 335 Hồng Kông đô la giá cả, đưa ra toàn diện thu mua muốn hẹn. Lưu Đại Hùng không cũng không khiếp đảm. Tại thị trường đồng đều coi là đem ăn cái này ngậm bồ hòn thời điểm, hắn lại phương pháp trái ngược, để yêu cao đẹp lấy mỗi cổ 21 Hồng Kông đô la giá cả bán tháo người Hoa đưa nghiệp cổ phần gần 11 triệu cổ, chèn ép thị trường mong muốn. Sau đó lại lặng yên dẫn đầu yêu cao đẹp cấp tốc lấy 2,2 đến 2 tháng 5 Hồng Kông đô la giá cả mua vào người Hoa đưa nghiệp gần 30 triệu cổ phần, hoàn thành đối người Hoa đưa nghiệp 55% cổ phần nắm giữ. An toàn lục, hắn thua thiệt tiền, hoàng quần nhau càng thua thiệt tiền, cừu oán xem như kết. Vì lẽ đó Vu Đức Hoa muốn làm Lưu Đại Hùng thời điểm, hoàng quần nhau cũng không chỉ là đơn thuần xem náo nhiệt, mà là tích cực bày mưu tính kế. Coi như hiểu rõ, Lý Hòa cũng không biết cái này hoàng gia về sau là thế nào đắc tội Thà Hoa Nhuận, bị bên trong lương cho lột ra. Hoàng gia triệt để đã mất đi đối Kiều Phúc tập đoàn trưởng khống. Đi ngang qua một nhà hoàng kim cửa hàng thời điểm, Lý Hòa hãy lái xe dừng xe. Ngô Thục Bình hỏi, Lý tiên sinh, ngươi muốn mua thứ gì sao? Lý Hòa cười nói, Trần Đại Địa có phải là sinh nhi tử? Ta không thể tay không đi thôi. Đẩy cửa xe ra, liền vào hoàng kim cửa hàng. Sau đó tuyển một kiện khóa vàng, 16 khắc vàng 10 cũng mới bỏ ra 2.000 khối. Bỏ đi ra công phí, hắn tính toán một khắc mới 105 khối tiền. Thật sự là tiện nghi a. Hắn liên thanh cảm thán. Ngô Thục Bình phốc thử cười nói, Lý tiên sinh, người khả năng đối cái này một khối không phải hiểu rất rõ. trong nước giá vàng là xa xa cao hơn quốc tế thị trường giá vàng. Mấy năm trước ta vừa tới nội địa lúc đó, ngươi trong lúc này kim trang sức thuộc về cung không đủ cầu. Giá cả cao nhất thời điểm là mỗi khắc 180. Đây là có giá cả không hóa, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Rất nhiều hàng lởm đều tại xung kích thị trường quốc nội. Ta biết không ít kim sức xí nghiệp đều nhanh không cách nào sinh tồn. Nhưng mà, chỉ có Phổ Giang là ngoại lệ. Phổ Giang đả kích hàng lởm cường độ tương đối nghiêm khắc. Trao quyền Phổ Giang thủ công mỹ nghệ tổng công ty quản lý giá vàng. Thiết chí giá thấp nhất là 100 nguyên. Giá cao nhất là 105 nguyên. Tạ ơn, tăng kiến thức. Lý Hòa bất đắc dĩ lắc đầu. Đây là điển hình chính mong đợi không phân. Trần Đại Địa thật sớm liền nghênh tại Tứ Hải khách sạn cổng. Nhìn thấy Ngô Thục Bình xe tới. Mấy bước liền hạ xuống bậc thang. Cho Lý Hòa mở cửa xe. Một mực chờ ngươi uống rượu đều không có cơ hội. Ngươi đây là không uống ít rượu à. Lý Hòa vỗ Trần Đại Địa bụng bia. Vừa nhìn liền biết là phát phúc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.